Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86 hình thoi mặt dây hơi thở ôn nhu. Cho dù không có vừa rồi nháy mắt ảo giác mang đến kinh diễm, cũng lưu truyền lệnh nhược thương nỗi lòng yên lặng xinh đẹp màu sắc như vậy khí vận. Xác thật là nhược thương ở doãn lộ trên người cảm thụ qua ánh sáng, xứng với doãn lộ quán tính dương. Quang tươi cười, cực có lực hấp dẫn, nhưng mà, nhân loại cảm quan từ trước đến nay không biết đủ, gặp qua âu chấp danh suối nguồn dường như ào ạt. Khí vận sau, nhược thương nhớ lại doãn lộ quang hoa sán lạn đều có chút đần độn vô vị, nhược thương yên lặng cảm. Nhận được chính mình tâm tùy khí đi độc đáo yêu thích dĩ vãng kiên định bất di cho rằng chính mình công bằng công chính quan điểm sụp xuống, hắn bất đắc dĩ xem âu chấp danh liếc mắt một cái. Nói, ta không nghĩ tới hắn còn có thể có loại này lợi hại pháp khí, sửa nhân khí vận nghịch thiên mà. Làm cũng không biết doãn lộ tuổi còn trẻ, từ nơi nào làm tới như vậy một cái đồ vật ngươi không nghĩ tới sự tình quá nhiều, âu chấp danh. Giống cái trải qua nhân tâm hiểm ác trưởng bối, nhặt lên quan, một bên mặc biên giáo huấn hắn, khó trách sư huynh nói ngươi đơn thuần, tiểu đơn thuần rơi xuống hắn trên tay. Âu chấp danh vui sướng vô cùng, về sau còn dám không dám tùy tiện bởi vì khí vận thích người khác, nhược thương biện giải nói. Cũng không có thích như vậy nghiêm trọng đi, nghiêm trọng, âu chấp danh liếc nhìn hắn một cái. Ý có điều chi, ngươi biết hắn yêu cầu ta cái gì sao? Yêu cầu ta vứt bỏ ngươi, không cần thích ngươi, chán ghét ngươi. Hắn cầm vòng cổ ra lệnh cho ta thời điểm, ta xác thật thiếu chút nữa bị mê hoặc, bởi vì hắn đã nhận ra ngươi thích hắn, cho nên hắn muốn ta không thích ngươi. Loại này minh đoạt cảm giác, nháy mắt kích khởi âu chấp danh lửa giận đánh nhẹ. Thật sự đánh nhẹ. Hẳn là trực tiếp đánh chết mới đúng, nhược thương tầm mắt lo lắng. Trọng điểm cũng không ở mệnh lệnh thượng. Hắn nôn nóng hỏi, người thiếu chút nữa bị mê hoặc. Sao lại thế này, âu chấp danh từ trước đến nay bách tà bất xâm. Đạo thuật vô dụng, cư nhiên sẽ chịu doãn lộ mê hoặc. Hắn lo lắng trắng ra thẳng thắn thành khẩn. Âu chấp danh trấn an một chút, nói, xác thật là hơi kém. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, âu chấp danh nhớ lại bên tai ông minh mệnh lệnh. Còn có hỗn loạn vô chương tiếng vang, chỉ cảm thấy bực bội bất kham, hắn trong đầu hiện ra tới đoạn ngắn. Nháy mắt bị nhược thương bắt được như vậy trạng thái. Cực kỳ giống Phương Trọng Sơn nhiều năm trước theo như lời mà này, cố ích cùng hắn bắt chuyện. Làm hắn trong lòng vô hạn quanh quẩn nhận đồng lời nói. Tạo thành hắn kế tiếp dị thường, nhược thương chăm chú nhìn trên tay vòng cổ trầm tư, này khối khí. Vận ôn nhuận xinh đẹp mặt dây, tức khắc phỏng tay lên, mi đát đào giác cướp đoạt toàn tông giải trí nhân mạch. Tự nhiên khả năng bắt được bảy thế Phật lưu lại mặt khác tà môn pháp khí, này tuy rằng không phải Phật bài, nhưng là thoạt nhìn so Phật bài càng thêm khủng bố, nếu không phải bùa chú sậu châm. Âu chấp danh lúc này, nhược thương dâng lên nghĩ mà sợ, cơ hồ theo bản năng lấy ra di động, tưởng đem cái này có được mê hoặc năng lực vòng cổ chụp cấp sư huynh, đáng tiếc. Hắn mới vừa vươn tay bắt được di động, click mở camera, liền ở đột nhiên xuất hiện tự chụp trên màn hình, gặp được chính mình tràn đầy vệt đỏ cổ, cái loại này bị màn ảnh cho hấp thụ ánh sáng việc tư quẫn bách cảm. Thiêu đến nhược thương bên tai đỏ bừng, hắn chạy nhanh tắt đi camera, bên người lại truyền đến vô tâm. Không phổi tiếng cười, sợ cái gì? Sư phụ không phải đã nói. Chúng ta vốn nên nhất thể. Âu chấp danh giơ tay chống ở thượng phô cương giá thượng. Chẳng biết xấu hổ triển lãm thân thể của mình. Nói không chừng sư phụ bấm tay tính toán. Đã sớm phát hiện ngươi cùng ta. Lời nói còn chưa nói xong. Người đã bị gối đầu tạp câm miệng, nhược thương như cũ siêu hung. Không chuẩn nói bậy, giữ gìn sư phụ hình tượng, cùng giữ gìn phụ thân giống nhau, nhược thương tạc mau chừng hắn bộ dáng quá mức đáng yêu. Càng thêm phụ trợ đến âu chấp danh cầm thú không bằng, sư phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn tiểu bằng. Hữu trở thành ác lang chảo hạ bị cắn đến cổ tinh tinh điểm điểm tiểu đáng thương, Âu Chấp Danh trong lòng ngo ngoe dục dịch, lại vẫn là khắc chế xuống dưới tế thủy trường lưu. Tương lai còn dài, hắn ôm gối đầu hướng lên trên phô ném. Xoay người nhặt lên quần áo, nhanh chóng mặc vào tới, nén cười nói, hảo hảo hảo, không nói không nói, ta đi tìm bác sĩ nhìn xem đầu lưỡi, tuy rằng hắn rất muốn cùng Nhược Thương tiếp tục ở trên giường. Cảm thụ ấm áp, nhưng là rất có thể lại ấm áp đi xuống. Nhược Thương liền phải đánh người, quá bạo lực không phải chuyện tốt. Đặc biệt là cái này, tốt đẹp buổi sáng, thiện giải nhân ý Âu Chấp Danh. Chính mình săn sóc đi xa, cấp Nhược Thương dãy dụa rối rắm không gian, đóng cửa lại. Vẫn như cũ ngăn không được dư vị tối hôm qua Nhược Thương ngậm lấy hắn đầu lưỡi. Liếm láp đầu lưỡi máu tươi chủ động, hồi ức quá mức hoàng bạo. Âu Chấp Danh còn không có thể thâm nhập, trong óc liền truyền đến gào rít giận dữ. Đi mau, phi thường hung, Âu Chấp Danh cười đến phá lệ lớn tiếng, đi qua khoang thuyền sinh hoạt khu. Mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn vui sướng, tối hôm qua bong tàu thượng doãn lộ bị đánh thời. Điểm, toàn thuyền đều đã biết, dù sao cũng là hài hòa hữu ái khoa khảo thuyền. Đánh nhau lớn như vậy động tĩnh, tuyệt đối là phải nhớ lục có trong hồ sơ. Để tránh xuất hiện vấn đề lớn, doãn lộ chọc giận Âu Chấp Danh, sự thật. Mọi người sau lưng thảo luận cả đêm, đều cảm thấy ngày hôm sau nhất định mưa rền gió dữ. Dương cung bạt kiếm, Âu Hoàng nhất định giống như truyền thuyết giống nhau. Phát động huyền học công kích, mở ra treo lên đánh tiểu minh tinh chi lộ, nhưng mà... Sáng tinh mơ bọn họ nhìn thấy Âu Hoàng, Xuân Phong mãn diện, khóe miệng doanh cười, tùy tiện ai chào hỏi một cái. Hắn đều sẽ mặt mày ôn nhu đáp lại, một chút cũng không giống trong truyền thuyết tức giận nặng nề bộ. Dáng, đầy mặt đều là cao hứng. Âu Chấp Danh đương nhiên cao hứng, não nội cường giả hồi lâu. Rốt cuộc đạt được thực tiễn, hơn nữa không có trở thành một cái quỳ hoa bảo điển võ học kỳ nhân. Tự nhiên hẳn là cao hứng, khả năng tâm tình hào. Miệng vết thương khép lại đều phải mau một ít khép lại, bác sĩ dùng sức mạnh quang đèn pin tỉ mỉ. Chiếu chiếu Âu Chấp Danh khoang miệng, cũng không có phát hiện cái gọi là miệng vết thương. Có thể là ngươi tự lành năng lực cường đi, cho nên không có gì vấn đề, Âu Chấp Danh tự lành năng lực. Chính mình rõ ràng, tối hôm qua đầu lưỡi trào ra máu thống khổ không phải làm bộ. Hắn thoáng hồi tưởng, dâng lên tới thống khổ lập tức bị ôn nhu liếm láp thay thế được cái gì hắn tự lành năng lực. Hẳn là Nhược Thương chữa khỏi năng lực, Âu Chấp Danh nỗi lòng một trận nhộn nhạo. Nhịn không được ho khan một tiếng. Che giấu hắn đột nhiên điên cuồng giơ lên khóe miệng, cũng chính là không dùng tới dược đi. Bác sĩ kỳ quái liếc hắn một cái. Không miệng vết thương còn thượng cái gì dược, xuất phát từ đối Âu đạo thân thể quan tâm. Bác sĩ cho hắn khai vài miếng vitamin B2. Còn nói, người thuận tiện giúp Nhược Thương đem say tàu dược mang về đi, Nhược Thương say tàu non nửa tháng. Toàn thuyền đều biết, sắc mặt tái nhợt. Mặt mày thống khổ toàn dựa bác sĩ khai say tàu dược tục mệnh bộ dáng, Âu Chấp Danh cầm lấy dược. Trong lòng sán lạn lãng mạn cảm xúc rốt cuộc thu liễm một ít. Hắn này có tính không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đắc ý sáng sớm thượng Âu Chấp Danh, ngoài ý muốn thấp thỏm lên, phải biết rằng bằng vào Nhược Thương bình thường phát huy. Tất nhiên một tay kiềm chế Âu Chấp Danh. Căn bản không có khả năng mặc hắn bài bố, Âu Chấp Danh bỗng nhiên cảm giác ngưng trọng. Nhược Thương hẳn là bị huyết hấp dẫn mà không phải bị ta hấp dẫn đi. Tối hôm qua hắn giống như kêu vài lần đình, ta đều không có phanh lại. Chẳng lẽ, kỳ thật là Nhược Thương bị ta cưỡng bách, Âu Chấp Danh sai lầm dự đánh giá chính mình vũ lực giá trị. Đầy cõi lòng tâm tư đi trở về khoang, khoa khảo đội mắt thấy Âu Hoàng tươi cười ôn nhu đi tới. Lại thấy Âu Hoàng tâm tư trầm trọng đi đến, cảm xúc biến hóa quá lớn. Thành viên gặp được đều nói thầm, tối hôm qua rốt cuộc tình huống như thế nào? Âu Hoàng cư nhiên như vậy không ổn định. Âu Chấp Danh suy nghĩ hỗn loạn, Vừa đến khoang thuyền ba bốn bước địa phương, một tiếng thở dài đánh gãy Âu Chấp Danh miên man suy. Nghĩ, ngủ đều ngủ qua, ngươi lại ở rối rắm chút cái gì? Rối rắm ngươi không muốn, Âu Chấp Danh sau khi trả lời. Duỗi tay mở cửa chỉ thấy Nhược Thương đã mặc xong rồi quần áo. Xách theo vòng cổ hắc dây thừng, biểu tình bất đắc dĩ liếc hắn, tuy rằng vòng cổ ở Âu Chấp Danh xem ra đen nhánh âm hối, nhưng là nó. Tới rồi Nhược Thương trên tay, lại có khác ôn nhu lưu luyến tuân lệnh hắn cảm khái, không trách Nhược Thương sẽ bị khí vận. Mê hoặc ít nhất, hắn cũng dễ như trở bàn tay bị Nhược Thương mê hoặc có cái gì có nguyện ý hay không, Nhược Thương. Đem mặt trăng sức thác ở lòng bàn tay. Trước kia ngươi lấy ta làm nghệ thuật, ta không muốn, ngươi cũng chưa từng nghe qua, Âu Chấp Danh nhìn thấy hắn. Bất luận cái gì do dự trần chờ đều biến mất không thấy, không muốn cũng đã chậm, Âu Chấp Danh cười nói. Về sau sẽ không, ta bảo đảm trinh đến ngươi đồng ý lại động thủ, lời này Nhược Thương căn bản không tin, Âu Chấp Danh. Cũng mặc kệ hắn tin hay không, duỗi tay lấy quá vòng cổ, hỏi. Sư huynh nói như thế nào? Nhược Thương gương mặt phiếm hồng, xấu hổ nói, ta còn không có nói với hắn, camera một khai, là có thể nhớ tới hắn cổ áo hạ che đậy trụ điểm điểm dấu vết. Nhược Thương thân kinh trăm phiến. Vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy đánh sâu vào, cho dù cưỡng chế cảm xúc chung thẹn thùng. Cũng không có biện pháp ngữ khí bình tĩnh nói cho sư huynh. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vòng cổ. Máu, rượu hương, Nhược Thương đại khái có suy đoán, lại không dám vọng kết luận, hắn do dự, Âu Chấp Danh đều hiểu, Âu Chấp Danh duỗi tay đem vòng cổ ném vào dương hành lý. Không chuẩn Nhược Thương lại đụng vào, ngoạn ý nhi này. Doãn Lộ mang quá, ta lấy về đi cho ngươi đổi điều dây thừng, rửa sạch sẽ lại cho ngươi, dù sao cũng là tà môn pháp khí. Nhược Thương cả ngày phủng ở lòng bàn tay. Ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nọ, Âu Chấp Danh mạc danh cảm thấy không thoải mái, Nhược Thương cũng không phản đối, xa vào với tà môn pháp khí ôn hòa khí vận. Không phải cái gì sự tình tốt, Nhược Thương sửa sửa quần áo. Duỗi tay đi lấy án thư bút giấy, sớm khóa không thể quên, không có sớm khóa. Như thế nào bình tĩnh đến xuống dưới hắn cuồng loạn tim đập cùng bôn tẩu suy nghĩ. Như thế nào ném đến rớt một thân khác thường dư ôn còn có tàn lưu xúc giác có sự tình. Càng là cố tình không thèm nghĩ, càng là ấn tượng khắc sâu, Âu Chấp Danh khó được săn sóc ôn nhu. Không có ở suy nghĩ cấp Nhược Thương quấy rối, chỉ là lẳng lặng xem hắn, Nhược Thương cảm thấy hắn an tĩnh đến không giống bình thường. Làm sao vậy, còn vựng không say tàu. Âu Chấp Danh dơ dơ lên say tàu dược không hôn mê, Nhược Thương nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cầm lấy bút xem hắn, giống như, là bởi vì ngươi, Âu Chấp Danh huyết mang theo tán không đi thuần hậu rượu hương, không biết có phải. Hay không uống nhiều quá, Nhược Thương phía trước mơ màng hồ đồ thống khổ, trở thành hư không, Âu Chấp Danh thấy hắn cầm bút lạc tự. Xinh đẹp chữ triện dừng ở màu trắng giấy mạt. Viết đến so ngày hôm qua vãn khóa càng lưu sướng, người suy nghĩ một lần nữa yên lặng. Lại khôi phục nhất quán thanh nhã đạm nhiên bộ dáng, Âu Chấp Danh nghiêm túc tự tiến cử. Vậy ngươi về sau cảm thấy không thoải mái liền hôn ta một chút, Nhược Thương mặt mày mang cười. Nghiền ngẫm nói, thân sợ là không được, đền uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt vẫn thường uy hiếp cảnh cáo đột nhiên mất đi tác dụng, Âu Chấp Danh trong lòng mừng. Như điên hình ảnh hiện lên, phá lệ sắt cầm trả lời nói, hảo a, Nhược Thương, đánh giá cao Âu Chấp Danh, như thế nào ăn thịt đều có thể não nội đua xe. Vì thế, Nhược Thương trực tiếp đem Âu Chấp Danh bắt được đến bên cạnh bàn. Mạnh mẽ yêu cầu hắn viết chính tả kinh văn, cột rửa một chút đắm chìm ở đêm qua hỗn loạn linh. Hồn, chờ bọn họ sớm khóa làm xong. Thần thanh khí sảng ra tới, đã chế định hoàn mỹ kế hoạch, Doãn Lộ có vấn đề. Vậy giải quyết vấn đề, không có vòng cổ tiểu idol. Theo Âu Chấp Danh đúng sự thật miêu tả, đã là cái khí vận bình thường người thường, như vậy. Nhược Thương vài nét bút qua đi, là có thể kết thúc chiến đấu. bảo đảm tiêu trừ hắn lây dính một thân tà thuật, trở về người thường chân thật bình thường. Nhưng mà, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh cùng đoàn phim chạm mặt, người đến đông đủ, lại thiếu Ninh Hoa cùng Doãn Lộ đâu? Nhược Thương vừa hỏi, mọi người tầm mắt nhìn về phía Âu Chấp Danh, vị này sát thần tối hôm qua tàn nhẫn nói không cho phép. Doãn Lộ cùng Nhược Thương cùng khung, Ôn Như Mẫn nghe vào trong tai ghi tạc trong lòng, cái loại này thế bất lưỡng lập tư thế. Tuyệt không phải nói giỡn, Ôn Như Mẫn bất quá là một cái muốn hảo hảo chụp xong điện ảnh đạo diễn. Chỗ nào dám tham dự Âu Chấp Danh cùng người ngoài chiến đấu, vì thế. Hắn chạy nhanh cười trả lời Nhược Thương. Tối hôm qua Doãn Lộ đột nhiên phát sốt, bệnh đến không rõ, bác sĩ sợ hắn ra ngoài ý muốn. Suốt đêm báo nguy, làm cứu viện đội đưa vào bệnh viện, Nhược Thương, Doãn Lộ đi bệnh viện, Ninh Hoa đương nhiên cũng muốn đi theo, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh chuẩn bị đem người một bộ. Mang đi, kết quả người chạy, trên biển không phiếu nhưng mua, suốt đêm báo nguy ngồi cứu viện phi cơ trực thăng chạy. Biển sâu càng sâu chỗ diễn ngoại khẩn trương kích thích mới vừa tuôn ra Âu Chấp Danh vì ái khi. Dễ tiểu đáng thương. Tiếp theo lại là Doãn Lộ suốt đêm cưỡi cứu viện phi cơ trực thăng rời đi khoa khảo thuyền, Internet. Quả thực biến thành nước sôi. Quay cuồng sôi trào, gặp qua minh tinh tranh giành tình cảm. Say rượu đánh nhau, gây chuyện chạy trốn, bọn họ nhưng chưa thấy qua minh tinh chọc giận đại lão. Suốt đêm phi cơ trực thăng chạy trốn, tờ cao marketing gió êm sóng lặng. Chỉ có đôi câu vài lời từ thật người qua đường Weibo truyền đến, buổi tối ta nghe nói bọn họ đánh nhau, không bao lâu cứu viện phi cơ trực thăng liền tới rồi, nói là Doãn Lộ phát sốt. Muốn đi bệnh viện, nhưng là ta nghe đoàn phim người nói chuyện phiếm. Rõ ràng là Âu Chấp Danh nói không chừng Doãn Lộ lại trêu chọc Nhược Thương, khoa khảo đội ngũ người. Đông thế mạnh. Thích bát quái học sinh không ở số ít, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh không có tận mắt nhìn thấy đến. Chạy trốn hiện trường, khoa khảo đội tuổi trẻ nghiên cứu viên nhóm đều thấy được. Bọn họ đêm khuya nghiên cứu quốc túy, bỗng nhiên liền nghe được phi cơ trực thăng ong ong ong vang lớn, lao ra đi vừa thấy, hoác. Doãn Lộ cùng Ninh Hoa khoác ánh trăng, giỏ sách rời đi, nơi nào có cái gì sốt cao bộ dáng. Hai cái đùi đi được vững vàng, vội vàng lại hoảng loạn, tiền căn hậu quả, trực tiếp khâu, vốn nên ghi lại kỹ càng trước ảnh đế hiện đạo diễn ỷ thế hiếp người, đại nhiệt điểm. Biến thành, lại một huyền học người bị hại suốt đêm chạy trốn, Doãn Lộ suốt đêm chạy trốn hình ảnh. Cảm quá cường, ngày thường đối Âu Hoàng huyền học khịt mũi coi thường khoa học người yêu thích. Đều đôi mắt lóe sáng gia nhập bát quái đội ngũ, Doãn Lộ thảm như vậy. Không phải nói hắn trời giáng tử vi tinh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không ai không yêu sao. Marketing lăng xê ngươi cũng tin, giả dối tử vi tinh nơi nơi đều là, chỉ có Âu Chấp Danh huyền học nhân thiết sừng sững không ngã, hơn nữa lần này Âu Chấp Danh thật sự. Sinh khí, động thủ ai, động thủ, các ngươi trước kia nghe nói qua hắn cùng người khác động thủ sao? Âu Chấp Danh tung hoành giang hồ vài thập niên, 7 tuổi liền bắt đầu diễn điện ảnh, 11 tuổi lấy ảnh đế, xuất thân bất phàm, kỹ thuật diễn siêu quần, diện mạo tuấn mỹ sắc bén, tự mang người rảnh rỗi chớ chọc đế vương khí chàng. Nhiều xem người khác liếc mắt một cái, đều có thể gọi người né xa ba thước, cư dân mạng bằng hữu trà trộn nhiều năm. Chỉ nghe nói qua đắc tội người của hắn. Thân bại danh liệt thảm không nỡ nhìn, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua hắn động thủ đánh người. Âu Hoàng lần đầu động thủ, cần thiết có được bài mặt ơ cao marketing trầm mặc trầm mặc. So biển sâu chỗ càng trầm mặc như cũ ngăn không được thăng suốt đêm chạy trốn thăng chuyện cười. Cọ cọ cọ hướng hot sớt thượng chạy như điên, sở hữu không rõ ràng lắm nội tình tình huống vây xem. Quần chúng. Đuổi tới hiện trường, điểm đánh liền xem huyền học tiên đoán hiện trường, tuy rằng chúng ta vẫn không biết nói tối hôm qua đã xảy ra cái gì, nhưng là có người suốt đêm chạy trốn, chỉ dẫn theo hành lý cùng người đại diện, tờ cao marketing đều thành cô nhi, thậm chí không kịp hô lên ba ba lại yêu ta một lần. hắn sợ hắn sợ hắn thật sự sợ. Đứng đầu Weibo cao cao treo lên, căn bản không cần điểm danh phê bình, vui với ăn dưa quần chúng. Thiện Lương vì Doãn Lộ sờ hạ vài giọt cá sấu nước mắt, chọc ai không dễ chọc Âu chấp danh, Doãn Lộ. Như thế nào có mặt nói chính mình thần tượng là nhược thương? Ta nhược thương không có loại này mặc đến bức số hamster chuột. Nguyễn Manh hamster vô cớ bị khen, bọn họ ôm đoàn run bần bật. Căn bản không dám tiếp người qua đường ca ngợi, lại thích nhược thương cũng không dám đi khiêu khích. Âu Hoàng A, áo cơm cha mẹ, thực lực đạo diễn, chọc Âu Hoàng bị huyền học đều tính. Vạn nhất chậm trễ quan nhị độ, sợ không phải trở thành cả nước tội nhân. Muốn hay không mệnh, không có ơ cao marketing mang tiết tấu. Quần chúng đều ở vui sướng vì Âu Hoàng huyền học tăng thêm, Doãn Lộ suốt đêm chạy trốn thành. Tựu, đồng tình Doãn Lộ, cảm thấy Doãn Lộ đáng thương. Chỉ sợ chỉ có Doãn Lộ fan mới như vậy cảm thấy, Phong Chi Tử đoàn sủng xuất đạo. Cuối cùng bất quá là phấn vòng tự hải, so với nhược thương mức độ nổi tiếng. Âu chấp danh quốc dân độ, Doãn Lộ chỉ có thể coi như 38 tuyến giống như nghe qua tên tiểu minh tinh, fan liền tính ở trên. Mạng giận mắng Âu chấp danh, cũng không dám chân chính mắng xuất khẩu, bản chất vẫn là ái chính mình thắng qua ái minh tinh. Fan liên thanh thảo đều chỉ dám cách không âm dương quái khí, vì Doãn Lộ thôi. Ai nguyện ý trêu chọc báo ứng, huyền học đột kích, fan túng dạng. Tức giận đến Doãn Lộ đem điện thoại ném đến thật xa. Mi đát, Âu chấp danh thật quá đáng. Doãn Lộ ngồi ở tế lông tơ rắn chắc thảm thượng. Phục mi đát chân, ngửa đầu tầm mắt mang theo ủy khuất, hắn cướp đi ta vòng cổ. Còn dám cùng ôn như mẫn nói không chừng nhược thương cùng ta cùng khung. Gia hỏa kia hung ác tàn bạo, cư nhiên thật sự đối ta động thủ. Đau quá a, Midas không có trả lời hắn, nhưng là Doãn Lộ gương mặt dán ở Midas đầu gối. Tầm mắt âm ngoan nhìn chằm chằm bên chân mềm mại màu trắng lông tơ, lúc trước Âu chấp danh nên cùng. Hắn ba mẹ cùng chết, chỉnh chỉnh tê tê vùi vào toàn tông vĩ cổ chung, dưỡng thành tốt nhất cổ vương. Người nói, nhược thương vì cái gì sẽ coi trọng như vậy một cái thô bạo gia hỏa. Còn dùng mệnh tới cứu hắn. Bất quá ngắn ngủn một câu, Doãn Lộ biểu tình có thể từ phẫn hận biến thành yêu thương, hắn đứng dậy. Duỗi tay vây quanh Midas hai cái đùi, tựa như cầu nguyện thần minh thành kính tín đồ, mặt mày trung tràn ngập si mê trong nhà an tĩnh. Chỉ có Doãn Lộ một người quỳ gối Midas trước người, duỗi tay một tấc tấc vuốt ve Midas hai chân, nhược thương có thể hay không chán ghét ta. Không thể nào, liền tình hắn chán ghét ta, cũng là bị Âu chấp danh mê hoặc ta cùng hắn rõ ràng đều là giống nhau. Trợ giúp người tốt, tiêu diệt người xấu, là thế giới này thần, hắn lầm bầm lầu bầu, ngón tay chơi đùa điểm ở mi đát đùi, lầm bầm nói, ta muốn nhược thương, không có người trả lời hắn, nhưng hắn si ngốc cười, thanh âm trong trèo, ánh mắt điên cuồng, nhược thương linh hồn sạch sẽ trong suốt. Nhất định là tốt nhất tế phẩm, Doãn Lộ nâng lên quấn quanh màu đen trang trí phẩm tay. Sờ ở Midas trên eo, hắn cười nói. Người giúp ta, được không? Nguyên bản hẳn là dài dòng một tháng học tập sinh hoạt. Quá đến cực nhanh, nhược thương rời thuyền liền hòa tốc cùng Âu chấp danh ở riêng. Giỏ sách vào ở phim trường phụ cận khách sạn. Thề chụp xong điện ảnh tuyệt không về nhà, nhà mình hai tạp phản nghịch khi tới rồi. Âu Hoàng phi thường bất đắc dĩ, hắn không chỉ có săn sóc tỏ vẻ lý giải. Còn tiếp được đưa vòng cổ cấp sư huynh nhiệm vụ, nhược thương sửa sang lại hảo cảm xúc. Liền đem Doãn Lộ cùng vòng cổ ngọn nguồn, đều nói cho nhược hào, hắn suy đoán này vòng cổ cùng Phật bài có quan hệ. Nhưng là bởi vì mặt trên ôn nhu yên tĩnh khí vận, lại có vẻ không giống người thường, vì thế, sư huynh nói. Đem vòng cổ giao cho Âu chấp danh đưa tới an ninh trấn. Mà nhược thương hảo hảo công tác, không cần chậm trễ đoàn phim đóng phim, tuy rằng không có gì hảo chậm trễ. Nhưng nhược thương luôn luôn nghe lời, giao cho Âu chấp danh liền giao cho Âu chấp danh. Giỏ sách chạy lấy người phá lệ tiêu sái, nhưng mà Âu chấp danh còn không có xuất phát, liền nhận được sư huynh chủ động liên lạc, ngươi không cần đến An Ninh trấn tới. Ta không ở, sư huynh trả lời đến thản nhiên, Âu Chấp Danh không thể không thận trọng dò hỏi. Tin tức này ta có thể nói cho Nhược Thương sao? Không cần nói cho hắn, miễn cho hắn lại tràn ngập tò mò, Nhược Hào ngữ khí nhẹ nhàng. Hoàn toàn không đem Âu Chấp Danh đương người ngoài. Vòng cổ đưa đi hữu nhân nơi đó cung phụng đi. Ta cùng hữu nhân nói qua, Âu Chấp Danh cảm thấy sư huynh biết đến sự tình. Xa so với bọn hắn tưởng tượng càng nhiều, hắn không cấm truy vấn. Này vòng cổ khí vận, ta xem là đen nhánh, Nhược Thương xem là thuần trắng. Rốt cuộc sao lại thế này? Điện thoại kia đoan rõ ràng truyền đến Nhược Hào thở dài. Sư huynh trầm mặc hồi lâu, mới trả lời nói, ngươi cùng Nhược Thương tương đồng mà bất đồng, nhìn lầm một cái vòng cổ khí vận, lại có cái gì nhưng kỳ quái. Bên trong mệt nhọc nhiều năm ân oán gút mát, tình nghĩa vướng bận, đã cùng nhân thế không quan hệ, ngươi không cần biết, cũng không cần phải đi tưởng, muôn vàn phiền não hoang mang. Không bằng có rảnh đi hữu nhân nơi đó thanh trai thắp hương. Hành đạo tuần, lẫn nhau không quấy nhiễu, thuận theo tự nhiên, các có các về chỗ, biển sâu càng sâu chỗ cũng thuận lợi khởi động máy, Doãn Lộ ở suốt đêm chạy trốn lúc sau. Tuyên truyền thông bản thảo đều điệu thấp rất nhiều, trước sau như một đoàn sủng đáng yêu mang đội. Buồn bán, nho nhỏ một con xê vị Gothic băng tiểu thiên sứ, như cũ là tiểu thịt tươi hẳn là có bộ dáng, Nhược Thương ngẫu nhiên sẽ nhìn xem Doãn Lộ hành trình. Trước sau chờ phim trường gặp lại Doãn Lộ, bớt thời giờ cho hắn tụng kinh viết phù, chư tà chư ác ai biết, ngày đầu tiên không có Doãn Lộ thân ảnh. Ngày thứ 11 cũng không có. Đường đường nam xứng hàng thập tam, không chỉ có vắng họp khoa khảo đội tập kết xuất phát cùng đi, nhìn dáng vẻ còn muốn vắng họp phó. Vân dạy dỗ thực tập sinh tiết mục, Nhược Thương đều kinh ngạc, hắn không thể không nghiêm túc hỏi. Ồn đào, Doãn Lộ không tới, này mấy mặc chúng ta là kế tiếp chụp lại sao? Ôn Như Mẫn hiền từ cười nói. Không cần lo lắng, kịch bản sửa lại, Nhược Thương. Ôn Như Mẫn lấy ra tỉ mỉ sửa chữa kịch bản, cho hắn phiên tới rồi hàng thập tam xuất diễn, xem. Hắn chủ yếu là hậu kỳ này mấy mạc, bày ra khoa khảo đội người trẻ tuổi kiên cường, tâm cảnh thiện lương, vì làm Nhược Thương yên tâm. Ôn Như Mẫn còn riêng cường điệu, chỉ có mấy cái màn ảnh, đơn độc Nhược Thương trong đầu quanh quẩn Âu Chấp Danh nói qua thay đổi người. Rất có thể làm cho kịch bản tùy thời xuất hiện biến đổi lớn, nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này biến đổi lớn, đem phía trước nghiễm nhiên nam số 2 hàng thập tam cấp biến không có. Hiện tại hàng thập tam vẫn là Doãn Lộ đóng vai, nhưng mà, cùng thay đổi người không khác nhau, mấy cái màn ảnh. Căn bản nạm biên, nhất hào đại nam chủ phó Vân đồng chí. Xuống biển bắt ba ba dũng đấu dị hình. Liền tính ở lục lều diễn xuất kinh thiên động địa biển sâu khoa học viễn tưởng. Cũng cùng nho nhỏ người qua đường cấp nam xứng không hề liên hệ, không biết là Doãn Lộ sợ. Vẫn là đoàn phim sợ toàn bộ hành trình quay chụp ngoài lề. Liền Doãn Lộ bóng dáng đều không có. Hoàn toàn không giống lúc trước oanh oanh liệt liệt lực bài chúng nan quan tuyên Doãn Lộ bộ dáng. Cả ngày nhàm chán thủ đoàn phim Weibo người xem đều phát hiện bọn họ nhìn thấy tiểu thịt tươi sẽ mắng, không thấy được tiểu thịt tươi lại sợ kế tiếp làm yêu chỉ có ngoài lề có thể kiểm nghiệm tiểu thịt. Tươi kỹ thuật diễn, không có ngoài lề quả thực là kinh thiên đại lôi dấu hiệu chẳng lẽ Doãn Lộ kỹ thuật diễn lạn đến. Đoàn phim cũng chưa mắt thấy. Người xem nháy mắt vì chính mình tương lai 30 khối phiếu tiền lo lắng, bọn họ có được một cái lạn. Diễn viên hủy diệt một bộ hảo điện ảnh phong phú trải qua, vì tiền tài. Vì thời gian, vì sinh mệnh, gan lớn mãnh nam tại tuyến câu cá thân. Các ngươi không bỏ điểm nhi Doãn Lộ đóng phim đoạn ngắn xào xào nhiệt độ sao thân. Quản lý phía chính phủ Weibo nhân viên công tác. Nhìn đến này thanh ôn nhu dò hỏi tức khắc run lên, còn thân. Còn thân, hiện tại bọn họ dám phóng Doãn Lộ quay chụp ngoài lề lấy ra tới xào nhiệt độ. Liền tính không sợ Âu Chấp Danh bạo nộ, cũng sợ huyền học mãnh liệt, cho cốt đều cấp dương. Tuy rằng Doãn Lộ không ở đoàn phim, nhưng là đoàn phim còn có Doãn Lộ suốt đêm báo nguy phi cơ trực thăng chạy trốn truyền thuyết kinh. Nghiệm bản thân cái loại này. DFY, hết chương.